Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 359, Thanh cười đến rất là tà mị. Khóc chuyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng Thượng quan Thanh ngẩng đầu lên, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hán Thanh, vì cái gì ta cảm thấy hình như ngươi có thay đổi. Thượng quan Thanh nhíu mày, có sao? Tô Tiểu Tiểu có loại nói không rõ cảm giác. Ở trong nhận thức của nàng, Thanh luôn luôn là một người ôn nhu, đối với nàng tuyệt đối sẽ không những lời nói mang tính mệnh lệnh và bá đạo như vậy. Nàng liều mạng gật đầu, Thanh, ngươi trước kia sẽ không nói những lời như vậy đối với ta. Thượng quan Thanh thản nhiên cười, lời này không tốt sao? Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt, không biết là vì cái gì, nàng vừa rồi thế nhưng cảm thấy được Thanh cười đến rất là tà mị. Vì ta nhìn thấy một ác ma đen dễ thương với cái đuôi ngúng nguẩy nha. Nàng lắc đầu tiếp tục tập trung nhìn vào Thanh như trước cười đến tao nhã nho nhã. Không tốt sao? Thanh lại hỏi lại, Tô Tiểu Tiểu hí mắt đáp, hoàn hảo, ngươi ngẫu nhiên bá đạo một chút ta vẫn còn có thể nhận. Nếu như là luôn luôn bá đạo như vậy, nàng thật sự chịu không nổi. Khi nàng còn ở hiện đại, bạn thân của nàng cũng có một nam nhân như vậy. Vô luận làm cái gì đều nhất định phải báo cáo với hắn, không cho phép nói chuyện cùng nam nhân khác, không cho phép cười cùng nam nhân khác, phải cách nam nhân khác khoảng từ một thước trở lên. Không cho phép ăn mặc quá mức bại lộ, không cho phép mang trang sức rêu rao. Trời ạ, đây quả thực chính là điển hình của việc quá độ muốn giữ lấy. Vì ta thì cảm thấy đấy là không tự tin về bản thân thì đúng. Cô tự tin giữ đờ si người yêu đây mà, bá đạo đến làm cho người ta khó có thể chịu được. Cuối cùng là Tô Tiểu Tiểu nhịn không được, nàng thay trời hành đạo đi giúp cô bạn thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đập cho người nam nhân kia một trận, như thế mới tốt hơn đôi chút. Ngô, bất quá nàng nghĩ, dựa theo tính cách của Thanh, hắn nhất định sẽ không như vậy. Ngẫu nhiên bá đạo, vẫn là thật hấp dẫn. Tô Tiểu Tiểu kiễng đầu ngón chân, hôn hôn hai má Thượng quan Thanh. Hì hì, Thanh, kỳ thật ngươi biểu hiện ra một mặt bá đạo thì ta cũng cố gắng thích. Thượng quan Thanh cười cười. Thật sao? Tô Tiểu Tiểu gật đầu. Ân, Thượng quan Thanh không hề nói gì, chẳng qua sau khi hai người dùng xong đồ ăn sáng, Thượng quan Thanh bỗng nhiên nói. Tiểu Tiểu, ngươi chuẩn bị một chút, thêm vài ngày nữa chúng ta trở về Bình Thành. À, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Nhanh như vậy, Thượng quan Thanh nói, có sao, cách chương.